Chương 511, Cao Quý Nữ Hoàng. Ánh trăng, lạnh lạnh rồi lại ấm áp, xuyên thấu qua bệ cửa sổ, chiếu vào rừng duyên. Ánh trăng, nhu hòa lại lãng mạn, dường như lượn lờ tơ lụa, mờ ảo như khói, quanh quẩn ở trong phòng, vốn lượn ở trong lòng. Giường một bên, rồ rồ giả củ mỏ đem trong lòng xú nạ nhẹ nhàng đặt ở giường trên, đưa tay ra, nhẹ nhàng làm theo na nở dê vậy có chút tán loạn tóc đen. Ngươi à, biết do gặp đánh cược phải thua, bình thường cụng rượu ta đều rất ít thắng, lần này, dĩ nhiên là ngươi thua rồi. Rồ rồ giả củ mỏ nhẹ nhàng nở nụ cười, trong nụ cười lộ ra một tia bất đắc dĩ, nhưng càng nhiều chính là nồng đậm thương tiếc. Khắc khắc xú nạ nhẹ nhàng ho khan vài tiếng. Bạch Ngọc xem như hai gò má bởi vì cồn đã kinh biến đến mức đỏ hồng cực kỳ, một đôi mắt phượng nửa mở híp lại, trong mắt phảng phất chảy ra nước, tự mê ly tự thanh minh. Nguyễn thua cuộc, lao nương đêm nay là ngươi. Tu nạ sắc mặt không có biến hóa chút nào, chỉ là na nở dê hơi rung động khỏe mắt lại biểu hiện nội tâm của nàng không bình tĩnh. Tu nạ tỉ rồ rồ giả củ mỏ ôn nhu xoa xù nạ hoặc như sứ gò má, vào tay chỗ một mảnh nóng. Do nở dê ma u của nàng, không biết là bởi vì cồn mà sôi trào, vẫn là nhân căng thẳng mà cuồn cuộn. Quang vuốt làm gì vẫn là nói ngươi không xong rồi đừng tưởng rằng ta không thấy được, khoảng thời gian này, ngươi là ước gì đem ta cho tới giường đi tới đây. Tu nạ không hổ là sẻn rụt su nạ, ở tình huống như vậy vẫn là không nên hào phóng vẻ, nhẹ nhàng rên một tiếng. Rô rô dạ cù mò ngượng ngùng nở nụ cười, túi người, nhẹ nhàng hôn hạ xuống su nạ cái chán. Tu nạ tỷ, ngươi, thật sự chuẩn bị kỹ càng, không phải là bởi vì cồn mà nhất thời kích động sao rổ rổ dạ cụ mò nâng Tu nạ gò má, ôn nhu hỏi, trong mắt cũng là lập lòe chờ mong ánh sáng. Hắn không muốn lúc này Tu nạ là nhân cồn mà kích động, như ở tình huống như vậy muốn Tu nạ, đôi kia ung dung cao quý na nở dê tới nói, quá không đáng, cu nở dê quá tiếc nuối. Na nở dê ngơ ngác nhìn hắn, một đôi mắt phượng bên trong ba quang nguyện chuyển. Mê ly vẻ dần dần biến mất. Để ta cố gắng túy một lần đi, đêm nay qua đi, ta cùng cổ nổ hạ lại không liên quan, ta chỉ cùng bên mình ngươi, làm ngươi tiểu nữ nhân. Na nở dê nhuẩn miệng cười, ung dung hoa quý nụ cười để bách hoa thất sắc, na nở dê âm thanh rất nhẹ nhàng, lại là nói năng có khí phách, để hắn lòng vì đó rung động. Hắn rõ ràng, đêm nay, na nở dê là say rồi, na nở dê đồng ý vì nàng mà túy, ở này túy trong ngộng. Chỉ có hắn cùng na nở dê. Không có nhiều lời, rồ rồ giả củ mò đưa tay khoát lên na nở dê trên vai, trên mặt vẻ ôn nhu càng sâu, trong mắt cu nở dê tràn ngập này nước bình thường nhu tình. Bị rồ rồ giả củ mò như vậy ngóng nhìn, dù nạ mặt không khỏi có chút bị sốt, có thể na nở dê lòng đang bị kéo dài tình ý chậm rãi hòa tan. Dù nạ tỉ, ngươi, không phải ta tiểu nữ nhân, ngươi, cu nở dê không thể khi ta tiểu nữ nhân, người yêu của ta. Làm sao có khả năng chỉ là ta tiểu nữ nhân? Tu nạ hơi run run, trên mặt nổi lên mỹ lệ mỉm cười, na nở dê nhẹ nhàng nâng nổi lên tay trắng, hạ thấp ở trên mặt rồ rồ dạ cù mò. Ta, không nhìn lầm người a, ngươi làm sao có khả năng nhìn lầm? Vẹn vẹn là hai tiếng than nhẹ, hai người liền đánh tan cuối cùng lo lắng, rồ rồ dạ cù mò trên mặt lộ ra sủng nịch ôn nhu mỉm cười, mà Tu nạ trên mặt cũng là mang theo nhàn nhạt mỉm cười, môi anh đào khẽ mở. Hơi thở như hoa lan. Đến đây đi. Tu nạ cuối cùng là trước tiên đều, trong giọng nói càng không có một chút nào ngượng ngùng vẻ. Này chính là na nở dê sẻn rủ Tu nạ, chỉ cần quyết định, liền không hối hận. Trên mặt của nàng vẫn không có nhiều như vậy ngượng ngùng, chỉ là mím môi môi, làm nổi lên một vẻ hạnh phúc mỉm cười, hai mắt tự thanh trừng tự mê ly nhìn hắn, chờ đợi hắn. Vóc người của nàng, vẫn là như vậy hoàn mỹ, da thịt của nàng nộn lại như đậu hũ. Hoặc lại như hoa sứ, trắng lại như xuân tuyết, ở ánh trăng làm nổi bật hạ xuống, trắng tỏa sáng. Chỉ là, na nở dê mỹ lệ thân thể lại không có một chút nào mê hoặc tâm ý, trái lại là càng thêm ung dung cao quý. Ở ánh trăng làm nổi bật hạ xuống, trên người nàng đều tự bịt kín một tầng mỏng manh lỗ mỏng, để vốn là cao quý na nở dê càng như trên 9 tầng trời nữ thần, dung mạo tuyệt lệ, không thể nhìn gần, phảng phất chỉ cần nhìn một chút. Thì sẽ không tự chủ được cung bái, không tự chủ được tự ti mặc cảm. Hắn tin tưởng, đây là hắn gặp cao quý nhất nữ nhân, không có một trong này cao quý, là không có trải qua bất kỳ che đậy, không có trải qua bất kỳ dáng vẻ cái cỡm, đây là trong xương cao quý, linh hồn thánh khiết. Rô rô giả củ mỏ trên mặt vẻ ôn nhu càng sâu, nhìn trước mắt giai nhân ôn nhu nụ cười, đáy lòng của hắn không khỏi một trận nóng bỏng, không kìm lòng được muốn đưa nàng ôm vào trong ngực. Hắn đỡ bờ vai của nàng, nhẹ nhàng lôi kéo, rộng rãi áo choàng liền chậm rãi lướt xuống. Na nờ dê, lẽ ra là mẫu nghi thiên hạ nữ hoàng, nhưng bây giờ, lại là lăn xuống ở hắn giường lên. Đom đóm, ở trong trời đêm lập lòe vi quang. Cây anh đào biện, ở trong gió đêm tỏa ra thơm nga tờ thanh tuyến nước, ở trong ánh trăng lẳng lặng dập dờn. Ấm ánh trăng, ở đám mây bướng bình trốn. Ngoài cửa sổ, gió đêm lành lạnh, thơm nga tờ cây anh đào, dập dờn hồ nước. Trong phòng, tình ý ấm áp, như say ca hát, vô tận đam mê.